Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, thấy thân phận của ngươi. 7. Vừa vặn Lâm Nhã chuyện này. Còn lại cùng hắn có liên quan. Sợ là đáy lòng của nàng bây giờ đang hận oán nàng đi. Hắn nếu như là liền như vậy liên lạc nàng, lửa để cho nàng tâm tình bết bát hơn càng kém cỏi đi. Bí thư nhìn Hạ Quý Thần kêu chính mình sau, chậm chạp không có đến tiếp sau này, liền nghi ngờ lên tiếng. Hạ Tổng, Hạ Quý Thần nghe tiếng, vội vàng thu hồi đi vào cõi thần tiên suy nghĩ. Nhìn về phía bí thư, Hạ Tổng, ngài gọi ta là có chuyện gì? Bí thư tiếp xúc được tầm mắt của Hạ Quý Thần, vội vàng lên tiếng hỏi. Hạ Quý Thần dùng sức nắm chặt một cái tay, hướng về phía bí thư lắc đầu một cái, ngữ khí lạnh nhạt đáp một câu, không có việc gì. Sau một lát, hắn lại lên tiếng, ta có chút chuyện khác phải xử lý. Kịch bản các ngươi trước thảo luận cùng sửa đổi, chậm một chút phát ta hòm thư, ta sẽ cho các ngươi trả lời. Nói xong, Hạ Quý Thần liền lại xoay người, rời đi phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình. Hạ Quý Thần tựa vào trên ván cửa, không nhúc nhích đứng lặng rất lâu, mới cất bước chân, đi tới trước bàn làm việc, theo ngăn kéo nhảy ra khỏi điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Nhấn nút mở máy, power button, nàng còn trẻ thời điểm, như thế thích Hạ Dư Quang, cho nên, hắn lấy thân phận của hắn đi liên lạc lời của nàng. Ít nhiều gì sẽ để cho nàng tâm tình tốt chuyển rất nhiều đi. Hắn tính khí luôn luôn không được, nhất chịu không nổi liền là trong mắt của nàng không có sự hiện hữu của hắn. Hắn mỗi lần đóng vai ca ca thời điểm, chung quy sẽ ở đáy lòng không ngừng tự nói với mình. Nhất định phải nhịn được, cho nên hắn ở trước mặt nàng mới không có thất thố. Hắn sở dĩ tình nguyện ủy khuất như vậy chính mình, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn sợ hắn liền trang ca ca cơ hội cũng bị mất. Như vậy hắn liền thật cùng nàng cách trời đất khác nhau rồi. Hạ Quý Thần vừa dùng lực đè chính mình con tim chua xót, một mặt trên điện thoại di động bắt đầu học giọng nói của Hạ Dư Quang. Đánh chữ liên là quý ức, cùng đường họa họa nói giống nhau như đúc. Nàng không trở về tin tức của hắn, cũng không nhận điện thoại của hắn. Hắn dần dần mà bắt đầu luống cuống, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía hầm đậu xe đi tới. Hắn tối hôm qua lấy Hạ Dư Quang thân phận cùng nàng phát năm mới chúc phúc thời điểm, biết cả nhà bọn họ ba thanh tại Hải Nam, cho nên liền chạy thẳng tới sân bay. Bởi vì sắc trời quá muộn, đã sớm không còn bay đi Hải Nam chuyến bay. Hạ Quý Thần chỉ có thể khiến người ta sắp xếp máy bay đặc biệt. Đợi sân bay thông báo trong quá trình, hắn cho nàng đánh vô số điện thoại. Mãi đến hắn điện thoại di động lượng điện chưa đủ, nàng rốt cuộc nghe. Hắn biết nàng tại Lệ Giang, vội vàng lại phân phó sân bay nhân viên làm việc đem máy bay đặc biệt phi hành hải đạo theo Hải Nam chuyển thành Lệ Giang. Hắn cùng nàng cách có chút xa, không biết nàng chân chật khớp có nghiêm trọng không, liền liên lạc công ty mình nhân viên đi chiếu cố nàng. Hắn tại nàng nghe điện thoại một khắc kia, nhận ra được nàng trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, biết nàng cuối cùng vẫn bị Lâm Nhã ảnh hưởng tâm tình. Hắn sợ nàng một người tại chưa quen cuộc sống nơi đây đất lạ càng nghĩ càng khổ sở, liền cùng với nàng một mực gọi điện thoại, không tiếng động phụng bồi nàng. Mãi đến công ty nhân viên cho hắn trả lời điện thoại, tỏ vẻ đã nhận được nàng thời điểm, hắn xách theo tâm, mới rốt cục vững vàng thả lại trong bụng. Hắn đẩy cửa xe ra, chuẩn bị một chút xe, vào sân bay thời điểm, quét chỗ cạnh tài xế gói hàng tinh xảo cái hộp. Hắn chần chờ một chút, vẫn là đưa tay ra, đem nó mang theo. Nghĩ tới đây, Hạ Quý Thần nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra, đem tầm mắt theo máy bay ngoài cửa sổ thu hồi lại, rơi vào bên chân mình hộp quà trên. Đó là hắn chuẩn bị cho nàng năm mới lễ vật, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào đưa cho nàng. Giống như là tối nay, hắn biết rõ nàng khổ sở thương tâm, rất muốn đi bồi bồi nàng, nhưng hắn dùng thân phận của Hạ Quý Thần căn bản là không có cách đến cần nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.